Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chủ nhân, nhanh, ôm chặt ta, được Cảnh Như họa ôm lấy Tùng Hoa, cho nó đem thấm ướt lông tóc nước mắt dùng đầu ngón tay xóa đi. Hai ngón nhọn đốt ra một đám ngọn lửa màu xanh lam. Cảnh Như họa tại Tùng Hoa trên thân vuốt ve. Chủ nhân, đây là cái gì? Thật thoải mái nha. Tùng Hoa nheo mắt lại, hưởng thụ nói, Lam Diễm Chi Quang, đây là Cảnh Như họa tu luyện đoạt hồn khóa mệnh tầng thứ 5 được đến. Thế giới này linh khí dư giả, cũng không ít tu chân nhân sĩ. Bất quá, ở đây, không gọi tu chân, gọi tu pháp, quốc sư chính là pháp sư, đẳng cấp có cấp 7. Dựa theo Cảnh Như họa hiện tại năng lực là đến cấp thứ 6. Nữ chính là đến cấp 5. Ni Lam Diễm Chi Quang là Cảnh Như họa vận khí linh lực cho Tùng Hoa khơi thông kinh mạch dùng. Không biết nguyên nhân gì, Cảnh Như họa phát hiện Tùng Hoa không thể tu luyện. Tại tu chân giới thời điểm, Cảnh Như họa liền đã cho Tùng Hoa đi tìm linh bảo. Nhưng Tùng Hoa mặc kệ là ăn hay là dùng không có một chút công hiệu. Hệ thống cũng không nói cái như thế về sau. Cũng may, Tùng Hoa thân thể rất khỏe mạnh. Không có cái gì sinh qua bệnh. Cũng không có không thoải mái thời điểm. Tinh thần khí cũng rất tốt. Mỗi cái thế giới đều có thể đi theo nàng. Cảnh Như họa cũng không có tiếp qua tại giới hoài. Đúng rồi. Chủ nhân vừa mới ngươi nói cái kia à? Hắc hắc, không tệ đi, kia là cái kia Mạc Ngư Quốc công chúa sai người đánh cho ta tạo. Đến, chủ nhân ngươi đến xem, ta cung điện thế nào, cái này đều có thể là thuần kim, còn có cái này, là phỉ thúy, bị Cảnh Như họa linh lực trải vuốt thư thản. Cảm xúc cũng được vỗ yên hạ Tùng Hoa. Bắt đầu giới thiệu mình ổ tới. Cái này sở mê ngươi bản cung điện là Tùng Hoa tại Nam Tôn nước Mặc Vũ Quốc Hoàng Cung thời điểm thi vụ công chúa đặc biệt yêu thích nó cho nó chế tạo. Mặc Vũ Quốc Hoàng đế vì cùng Hoa Thánh quan hệ ngoại giao tốt, cắt mất công chúa yêu sủng cho đưa tới Mạc Ngư Quốc. Cảnh Như họa không hiểu, cái này Tùng Hoa từ mới thật đúng là nhiều. Đúng vậy a, chủ nhân, ngươi nói thế giới này quốc gia hào hảo chơi a. Nam Tôn nước gọi Mạc Ngư Quốc, nữ Tôn nước gọi Hoa Sinh Quả, còn có một cái Nam Nữ Bình, đẳng nước kêu cái gì cái chảo. Cười chết ta rồi, cái này so cái kia ăn khuya còn có ý nghĩa a. Tùng Hoa móng vuốt nhỏ che miệng chi chi không ngừng. Người à, Cảnh Như họa cũng nhịn không được nhếch miệng. Điểm một cái Tùng Hoa đầu. Thế giới này có ba đại quốc nhà. Nam Tôn Mặc Vũ Quốc. Nữ Tôn Hoa Thánh Quốc. Nam Nữ Bình Đẳng gọi Bình Đế Quốc. Nam Tôn nước lấy nam tử làm chủ. Nữ tử chưa từ. Nữ nhân cũng không phải ti tiện. Chỉ là trong nhà giúp chồng dạy con. Cũng không có không cho phép đi ra ngoài, không cho phép làm kia trói buộc. Tương đối thế giới khác nam tôn nữ ti, nơi này nữ tử địa vị tuổi không có nam tử cao như vậy. Cũng coi như có nhất định tự do cùng tương ứng quyền lợi. Tỷ như, nữ tử cũng có thể đưa ra hợp cách sau đó lại gả. Cũng sẽ không có lời đàm tiếu. Nam Tôn nước nữ tử đều là nữ tử sinh con, mà nữ Tôn nước vừa lúc tương phản, lấy nữ tử vi tôn, nam tử sinh con. Bình trong đế quốc nam tử nhưng tam thê tứ thiếp, nữ tử cũng có thể ba cha bốn quân, cũng có thể một chồng một vợ, song phương đều có thể sản xuất, mộc cận quân, công chúa tới, một chủ một sủng hai tâm tình đang tốt. Cung thanh âm của người liền ở ngoài cửa vang lên, phá vỡ cái này cùng hài bầu không khí. Cảnh Như họa dương lên khóe miệng cứng đờ, mặt lập tức trầm xuống. Nàng đối như thế phóng đãng nữ chính thật sự là hào không có hảo cảm. Muốn nói có cái cảm giác gì, đó chính là buồn nôn. Dùng Tùng Hoa vừa mới nói chính là như cùng ăn liệng khó chịu. Cái này cũng không trách Cảnh Như Họa. Tại Cảnh Như Họa thế giới bên trong, cùng tiếp nhận giáo dục bên trong, vẫn là tại thế giới khác bên trong, đều chưa từng thấy qua như thế hoang đường sự tình. Cái này so đương zombie còn muốn khiêu chiến đàng tam quan. Chủ nhân, nhanh, ôm chặt ta. Ta không muốn bị nàng phao. Tùng Hoa tranh thủ thời gian giấu đến Cảnh Như Họa rộng lớn trong tay. Áo, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhìn xem đại môn, chờ lấy gặp nữ chính. Phải biết, nguyên kịch bản bên trong, nữ chính gặp được linh thú hóa thành hình người cũng là yêu nữ chính không thể tự kềm chế a. Những cái kia hóa thành hình người Mỹ Nam tại cái kia thượng cũng làm cho nữ chính hưởng thụ không? Được a, thật mẹ nó nặng khẩu a. Tùng Hoa tâm can chỉ thiền, đây cũng không phải là ngựa giống cấp bậc, ăn mặn vốn không kỵ, sao không phân, thật là đáng sợ, hết chương.